Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 938, đế tôn vẫn là lưu lại tương đối tốt. Phân đất phân chỉ, chúng thánh nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Nếu là cái kết quả này lời nói, vậy bọn hắn vạn giới liên quân, thanh thế to lớn công kích Long Tường đế tôn, chẳng phải là hoàn toàn trở thành chuyện cười. Bất quá, nếu không phải đáp ứng, ép Long Tường đế tôn, thật theo Cực Lạc đại đế sinh tử tương bác, đến lúc đó chỉ sợ Cực Lạc đại đế, có rất lớn khả năng, sẽ vẫn lạc. Cứ như vậy, toàn bộ cửu tiêu giới tình thế, sẽ triệt để hướng phía đám người không nguyện ý nhìn thấy phương hướng phát triển. Chẳng lẽ chỉ có thể cái kết quả này? Chúng thánh cảm thấy khổ sở không thôi, làm nửa ngày cuối cùng vẫn là kết quả này, vậy bọn hắn theo các giới chạy đến, thì có ích lợi gì đâu. Phân đất phân chỉ, cũng được, bản đế liền không lại mạnh cỡ nào tìm cái gì. Kết quả này, có lẽ là người ta trong lúc đó tốt nhất kết quả. Long Tường đế tôn nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, từ khi Hàn Anh bị giết, hắn liền biết rõ, cửu tiêu giới tình thế, đã hướng phía hắn không hy vọng nhìn thấy cục diện phát triển. Cho nên, Long Tường đế tôn mới quả quyết chạy tới theo Cực Lạc đại đế quyết đấu. Vì chính là lật về một ván. Hiện tại, mục đích của hắn đạt đến, trong lòng của hắn cực kỳ hài lòng. Nếu như thế, vậy ta ngươi riêng phần mình thu binh đi. Long Tường đế tôn thực lực, thủy chung là Cực Lạc đại đế trong lòng kiêng kỵ nhất một điểm. Cho nên có thể thu hoạch được kết quả như vậy, cũng coi là để cho Cực Lạc đại đế thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, năng lực thống trị cửu tiêu giới một nửa địa bàn, cũng so với triệt để mất đi quyền thống trị phải mạnh hơn. Tốt, riêng phần mình thu binh. Long Tường đế tôn khẽ vuốt cằm. Chợt, liền muốn quay người mà đi. Chờ một chút, ngay tại Long Tường đế tôn xoay người, gần lúc rời đi, Diệp Hiên âm thanh đột ngột vang lên. Long Tường đế tôn nghe vậy, thân hình dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Xâm nhiên ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Long Tường đế tôn ánh mắt bên trong bôi qua một tia khinh thường. Đế tôn cái này chuẩn bị đi. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, không hề sợ hãi đón Long Tường đế tôn ánh mắt, nhìn sang, làm sao, chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Long Tường đế tôn âm thanh cực kỳ lạnh lùng, tràn đầy khinh thường, chỉ là một tên tiểu bối, lại dám tại đế cảnh cường giả trước mặt làm càn. Bản đế tử cảm thấy, đế tôn hay là lưu lại tương đối tốt. Diệp Hiên trên mặt ý cười càng rực rỡ. Đế tử, ha ha, chỉ là một cái đế tử, lại dám theo bản đế nói như thế. Người nào cho ngươi mượn dũng khí? Long Tường đế tôn nghe vậy, cảm thấy càng khinh thường. Ở trong mắt người ngoài, đế tử có lẽ là khó lường đại nhân vật. Nhưng ở bọn hắn hoang cổ đế tôn trong mắt, cái gọi là đế tử, bất quá là đợi làm thịt cừu non thôi. Nếu không có vạn giới tình thế đại loạn, chỉ sợ bọn họ những này hoang cổ đế tôn đã sớm đem dao mổ tế lên, trắng trợn đồ sát lên các giới đế tử. Chẳng qua một cái hoang cổ thời kỳ cuối thành đế đế cảnh, người Long Tường thật sự cho rằng chính mình rất đáng gờm sao? Vạn giới liên quân làm to chuyện, há có thể như vậy tay không mà quay về. Hôm nay, bản đế tử liền đem ngươi lưu lại nơi này trên chiến trường, triệt để lắng lại cửu tiêu loạn. Diệp Hiên chậm rãi hướng về phía trước, hướng phía Long Tường đế tôn đi đến. Bốn phía trung thánh nghe vậy, đều sắc mặt đại biến. Cái này Diệp Hiên là điên rồi sao? Hắn sẽ không cho là mình giết cái Hàn Anh liền có thể theo Long Tường đế tôn khiếu bản. Ngay cả Cực Lạc đại đế nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt cũng giống như đang nhìn một người điên đồng dạng. Hắn điên rồi, đây là Cực Lạc Đại Đế cảm thấy duy nhất ý nghĩ. Liền hắn đều không phải là Long Tường Đế Tôn đối thủ. Diệp Hiên chỉ là một cái đế tử. Thế mà cuồng ngôn lưu lại Long Tường Đế Tôn. Đây không phải điên rồi. Lại là cái gì? Ha ha ha, đây là bản đế tại thành đế đến nay. Nghe được tức cười nhất chuyện cười. Long Tường Đế Tôn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, sắc mặt tràn đầy trào phúng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.